giúp đỡ cha con tôi rất nhiều. Con trai tôi nó còn quá nhỏ. Có nghĩa là anh muốn chị ấy bỏ chồng và đi theo anh ư? Cô hỏi và nhìn anh với ánh mắt sắc như dao. Anh chẳng bao giờ nghĩ đến điều này, và dĩ nhiên cũng chẳng hề có ý như vậy. Anh nói, họ lấy nhau trên danh nghĩa, còn giữa chúng tôi chẳng có gì cả, chúng tôi chỉ là bạn thôi. Cái chết của May khiến chúng tôi gần nhau hơn, nhưng tôi nghĩ rằng nếu chân thành mà nói thì tôi cũng rất cần cô ấy. Tuy nhiên đó không phải là vấn đề chính. Tôi chỉ muốn biết rõ hơn những gì đã xảy ra với chồng cô ấy thôi. Hai cô gái nhìn nhau. Anh nói họ chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa sao? Ý anh là anh ta không thể quan hệ với chị ấy sao? Reddy đỏ mặt. Đúng vậy. Anh ta không thể, hay là anh ta không muốn? Dolly thẳng thừng, ánh mắt sáng lên cứ như rất thích thú với cái vẻ bối rối của anh. Khi họ cưới, anh ta không thể. Cho đến bây giờ hình như vẫn vậy. Anh ta bị suy nhược nặng. Cô ấy không nói cho ai biết có chút tiến triển nào không, nhưng tôi chắc là không. Vậy nên tôi rất ngạc nhiên khi nghe nói là anh ta hay đến nơi này. Rất nhiều người đến đây đều không thể quan hệ với vợ, Mary nói. Nhưng đối với chúng tôi, điều đó chẳng sao cả. Tại sao cô nghĩ vậy? Anh hỏi. Cô nhún vai. Có những người thì không thích vợ, nhưng cũng có những người thì lại quá ngưỡng mộ vợ, nên chỉ muốn đặt cô ta lên bệ và chiêm ngưỡng. Họ không thể quan hệ với cô ta. Nhưng hầu hết cánh đàn ông đến đây là do ở nhà chưa đủ, hoặc họ muốn thử cảm giác với các cô gái điếm. Thế cô nghĩ gì về vấn đề của người đàn ông này? Anh hỏi và đưa cô xem tấm ảnh trên tờ báo để cô có thể nhận rõ anh ta là ai. Cô cầm bức ảnh lên, lặng ngắm và yên lặng một lát. Anh ta rất lạ. Cô nói, tôi không hề biết anh ta đã lập gia đình. Tôi chỉ biết anh ta là một tay chăn nuôi gia súc. Lần đầu anh ta đến với tôi chẳng thể làm gì với anh ta cả, Dolly nói. Chúng tôi không thích như vậy. Điều đó thật kinh tởm. Anh ta đã khóc và tôi phải xin lỗi anh ta. Reddy thấy vẻ mặt của cô bỗng dưng trùng xuống. Tôi biết là có điều gì đó tồi tệ đã xảy đến với anh ta, cô tiếp tục. Anh ta cứ lầu bầu gì đó về một ông thầy dòng nào đó. Tôi nghĩ có thể ông ta đã chết. Những sự việc như thế này có ảnh hưởng rất lớn đối với cánh đàn ông. Họ thường đến với chúng tôi bởi vì họ có vấn đề trong chuyện ấy. Tôi hiểu nên chẳng hề tống cổ anh ta ra ngoài. Tôi đã rót rượu cho anh ta và để anh ta ở đó một lát. Reddy nói, tôi nghĩ anh ta đang nói về những ông thầy dòng của mình, như cô biết đấy, những người cơ đốc. Hồi nhỏ, anh ta có một tuổi thơ vô cùng khốn khổ. Mary xen vào. Nghe anh ta nói, tôi cũng nghĩ vậy. Tôi biết một vài người trong số họ có thể rơi vào những trường hợp ấy. Thế chuyện gì đã xảy ra sau cái đêm đầu tiên ấy? Reddy hỏi. Lần ấy cách đây đã lâu chưa? Tại sao anh ta lại quan hệ với cô Mary? Chính xác là 4 tuần sau khi anh ta trở lại đây, Dolly nói. Tôi nhớ bởi vì tôi chẳng bao giờ muốn gặp lại anh ta. Anh ta cũng không uống rượu. Họ thường đến đây vào tối thứ bảy. Anh ta đến gặp tôi và đề nghị tôi giới thiệu cho anh ta một cô. Tôi nghĩ rằng nên tìm cho anh ta một cô tử tế, phòng khi anh ta thất bại một lần nữa. Và tôi đã bảo Mary. Đáng lẽ cô nên nói cho anh ta biết mọi người đã nói gì khi anh ta gặp tôi chứ, Mary nói. Tôi không muốn nói với anh ta. Giọng Dolly đanh lại. Lần đầu tiên trông cô có vẻ bối rối. Tôi sẽ nói, bởi điều đó rất quan trọng mà, Mary nói. Anh ta đã nhìn tôi và bảo, tôi không muốn người bản xứ Úc. Trong đời tôi đã bao lần phải nghe những lời nói ấy. Đó là một khó khăn đối với tôi. Tôi bảo anh ta sẽ thấy ổn nếu anh ta nghĩ rằng tôi sẽ làm cho anh ta thỏa mãn. Tôi cũng nói rằng tôi còn nhiều kinh nghiệm hơn nhiều người khác. Đúng vậy, Dolly xen vào. Dù sao anh ta vẫn chỉ đứng đó và lưỡng lự. Tôi nghĩ anh ta không muốn tình trạng trước lại diễn ra. Rồi anh ta đồng ý. Anh ta đã đi với Mary khá lâu. Reddy nhìn Mary. Thế với cô anh ta ổn chứ? Cô gật đầu. Đúng vậy, anh ta đã làm được, thậm chí là 2 lần. Kể từ đó cứ 4 tuần anh ta lại đến đây. Sao cô nói đó là lần đầu tiên anh ta quan hệ với phụ nữ? Reddy hỏi. À, tôi nói vậy bởi thấy anh ta rất lúng túng và hào hứng, trông anh ta như là một đứa trẻ vậy. Anh ta cũng giống như những người khác chứ? Reddy tò mò hỏi. Ý tôi là anh ta bình thường chứ? Anh cũng kinh nghiệm đấy nhỉ? Mary nói và cô cười. Không, mới đầu anh ta không thể, tôi phải làm mãi mới được đấy. Reddy rót thêm rượu cho cô. Anh chưa muốn dừng lại lúc này. Thế cô nghĩ gì về ông anh rể vợ tôi? Anh hỏi và nhoài người qua bàn, tỏ vẻ hào hứng. Trong trò chơi này, cô giống như là một bác sĩ tâm thần hạng nhất đấy. Sau trò chơi với cô, anh ta sẽ trở về nhà với vợ và cũng sẽ trở thành người làm tình lão luyện. Cũng chưa chắc, Dolly nói. Nếu anh ta đã được chữa trị, mỗi lần đến đây anh ta sẽ quan hệ với một cô gái khác. Giống như những gì tôi đã nói, anh ta có thể làm được với tôi bởi vì anh ta nghĩ tôi kém anh ta. Mary tiếp lời. Anh có đồng ý vậy không? Reddy gật đầu. Sau vụ ấy, anh ta mệt lử. Hình như hồi nhỏ anh ta bị cưỡng dâm vậy. Reddy há hốc mồm. Điều gì khiến cho cô nghĩ vậy? Cô ta nhún vai. Trước đây tôi cũng đã gặp một vài người như vậy. Họ luôn khoe khoang rằng mình mạnh như thế nào, rằng mình có thể làm chuyện này chuyện khác. Họ uống thật say và đi gây lộn. Họ chẳng hề nghĩ nhiều đến bản thân, thế nên họ phải giấu nhẹm mọi sự thật. Thế nhưng chỉ thoáng nhìn anh vẫn có thể nhận ra. Người đàn ông này, anh ta nói mình tên là John, nhưng tôi không nghĩ đó là tên thật của anh ta. Cũng vậy, anh ta bảo rằng sau khi trở lại trường cũ anh ta bị ốm. Sự ngột ngạt ở đó đã tàn phá cuộc đời anh ta. Đó có thể chỉ là những cay đắng và nghèo đói thôi, Reddy nói. Mary khoát tay, có vẻ như không còn kiên nhẫn nữa. Tất cả chúng tôi đều vậy. Tất cả đều là những đứa trẻ bị giam hãm trong trại mồ côi. Nếu không phải là trường học với những bà sơ, những thầy dòng đã nhốt chặt chúng tôi, thì còn ai vào đây nữa? Chúng tôi có thể bỏ qua chuyện này, nhưng có những cái không thể quên và cũng chẳng thể bỏ qua. Nó ám ảnh tâm trí ta và làm ô uế mọi thứ. Tôi cũng nghĩ vậy, Reddy nói, và tự hỏi liệu có phải cô ấy biết Dolly đã cho anh biết điều đó cũng đã từng xảy đến với cô. Có lẽ anh nghĩ chúng tôi thích cái thú dâm này, Mary nói. Đôi mắt đen của cô bỗng sáng lên. Tôi thực sự căm thù nó. Nhưng thỉnh thoảng, khi gặp những người như John, tôi biết anh ta sợ hãi như thế nào, thế nên tôi không ngại. Tôi thấy nhẹ nhõm hơn khi anh ta cũng vượt qua được rào cản đó. Reddy nhận ra tại sao ngay từ đầu anh đã nghĩ cô là người tử tế. Anh đau với nỗi đau của cô và tất cả những chàng trai cô gái khác. Họ đang bị làm nhục bởi chính những người chăm sóc họ. Vậy là đã rõ. Đã đến lúc phải đi. Anh đứng dậy, rút ví ra và đưa cho Mary tờ 10 bảng. Tôi không cần, tôi chỉ nói chuyện với anh như là một người bạn thôi, cô nói. Tôi cũng vậy mà, các cô đã tin tưởng và giúp đỡ tôi rất nhiều. Vậy anh sẽ làm gì với những điều chúng tôi đã nói? Dolly hỏi. Tôi cũng không biết nữa, Reddy thở dài. Vợ tôi, chị tôi và cả chồng chị ấy nữa, cả ba người đều ghê sợ tuổi thơ của họ. Vợ tôi đã chết. Hai người còn lại thì chẳng có cơ hội để tìm được hạnh phúc thực sự cho mình nếu họ cứ ở cùng nhau mãi như vậy. Hãy cho tôi biết, tôi nên giữ kín chuyện này hay nên để cho người khác biết? Tôi có nên lặng lẽ bỏ đi không? Hai cô gái nhìn nhau. Anh hãy cứu lấy vợ anh ta, Mary nói, mắt cô ứa lệ. Bây giờ anh ta không thể không đến đây. Anh ta không thể, bởi anh ta đã nghiện rồi. Thế tôi có nên nói cho cô ấy biết rằng anh ta đã đến đây? Điều đó sẽ làm cho cô ấy chịu nổi không? Mary đứng lên và đến cạnh Reddy. Cô rất thấp, chỉ chưa đến ngực anh. Anh ta rất nhạy cảm, tôi biết vậy mà. Hãy nói chuyện riêng với anh ta, nói những gì anh đã biết và đề nghị anh ta giải thoát cho cô ấy. Anh ta sẽ không làm như vậy đâu. Có thể lắm chứ, cô nói, ngước mắt nhìn Reddy đầy thông cảm. Hãy nhớ rằng anh ta cũng chỉ là nạn nhân thôi. Cô ấy sẽ chỉ làm cho anh ta nhớ đến sự bất lực của mình. Anh không bao giờ biết được rằng người ta có thể làm gì khi đang yêu đâu. Reddy nhìn quanh quán, cũng không có nhiều khách lắm. Đó là một nơi tối tăm và hôi hám. Những người trong quán hầu như chỉ là gái điếm, thợ đào vàng và những kẻ chăn nuôi gia súc từ ngoại thành đến. Dolly và Mary cũng thuộc nơi này, nhưng trong cuộc đời anh chưa từng gặp cô gái nào đặc biệt như Mary. Anh cúi xuống hôn nhẹ vào má cô. Cảm ơn cô Mary, tôi rất vui vì được gặp cô. Anh quay lại chào Dolly, ngờ rằng cô sẽ cười anh, nhưng không, anh chỉ thấy cô đang nhìn bạn mình đầy hãnh diện. Reddy rời quán trọ lúc 5 giờ sáng, để lại trên bàn tờ giấy nhắn và tiền thuê phòng cho bà chủ. Cả đêm qua anh chẳng hề chợp mắt, anh chẳng biết sẽ phải làm gì. Anh bỗng ước mình chỉ quan tâm đến công việc và không gặp được Mary. Tuy nhiên anh cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Mọi bực tức với Rose trong anh giờ này biến mất. Anh biết Mary đã nói đúng chuyện xảy ra với Rose. Dancy đã hành động đúng khi không nói cho mọi người biết chuyện ở Bindun, chuyện của Rose, và cố gắng che giấu mọi chuyện. Nếu anh là Rose, anh cũng sẽ tìm đến các cô gái mại dâm để tiêu khiển. Xét cho cùng, anh không thể không vui mừng vì đã gặp được Mary. Thưa các bạn, cảm thông trước tuổi thơ đầy bất hạnh của Rose, Reddy thấy mình cần phải làm gì đó để bảo vệ những đứa trẻ mồ côi. Dù đã quyết định nói chuyện với Rose, nhưng anh vẫn bối rối và khó xử. Cuối cùng Reddy và Rose cũng nói chuyện với nhau, dù mở đầu câu chuyện có phần gay gắt. Rose kinh ngạc khi thấy Reddy biết chuyện mình có quan hệ với các cô gái làng chơi tại Cagoulier. Nghe những lời trách mắng của Reddy, Rose nhanh chóng suy sụp. Reddy buộc Rose phải thú nhận tất cả với Dancy, hoặc là anh sẽ nói sự thật với cô ấy. Reddy hy vọng Rose sẽ chủ động giải thoát cho Dancy khỏi cuộc hôn nhân không có hạnh phúc. Rose lo sợ nếu Dancy ra đi, thì mình sẽ bị ông Brooks đuổi khỏi trang trại. Nhưng Reddy đã an ủi và khuyên nhủ để Rose hãy để cho Dancy ra đi. Đó là cách giải quyết tốt nhất cho mọi người. Để biết Rose có nghe theo lời khuyên của Reddy hay không, và cuộc sống của Dancy sẽ ra sao, chúng ta cùng nghe tiếp những trang tiểu thuyết Hãy tin tôi của nhà văn Leslie Pichet qua bản dịch của Đặng Thị Huệ và Hoàng Việt. Mặt trời đã lên, ánh nắng xuyên qua kẽ lá, con đường bẩn thỉu trước mắt Reddy như được dát vàng. Trong suốt nhiều năm sống ở Australia, Reddy luôn tin đó là một vùng đất kỳ diệu, nơi những vật tầm thường nhỏ bé cũng có thể làm nên cuộc sống. Cuộc sống của anh bây giờ thật tuyệt, một nghệ sĩ danh tiếng với một căn nhà, một gia đình đáng yêu, tiền tài và bè bạn. Anh sẽ đến thăm vịnh Watson và ghé cảng Sydney, rồi đi dạo trên cầu. Từ khi gặp Dancy, anh luôn nghĩ đây là một đất nước hoàn hảo. Nhưng giờ thì anh đã nhận ra những khiếm khuyết trên mảnh đất này. Đó là chính sách của chính phủ đối với trẻ mồ côi và dân bản xứ gốc. Anh nhớ có lần đã gặp một người bạn cũ khi đứng trên cầu tàu Sydney dẫn theo một nhóm trẻ đến Australia dưới sự chỉ đạo của một thầy dòng. Chẳng bao giờ anh tự hỏi liệu chúng sẽ đi về đâu và sẽ được ai chăm sóc. Anh cũng đã nhiều lần nghe nói về bọn trẻ dân bản xứ Úc phải sống xa gia đình cha mẹ. Hồi ấy trong suy nghĩ ngu ngốc của mình, anh cứ ngỡ chúng sẽ được giải phóng khỏi một cuộc đời kinh khủng và nhận lấy một cuộc sống tốt lành. Bây giờ gặp được Mary, mặc dù cô nói rất ít về hội truyền giáo, về cái nơi cô đã bị mang đến, nhưng anh biết nó thật khủng khiếp và tồi tệ. Và anh cũng biết rằng số phận của những cậu bé anh đã gặp trên bến tàu cũng vậy. Chúng sẽ phải làm nô lệ trong các trang trại chăn nuôi cừu và gia súc. Sẽ có hàng nghìn người phải chịu chung số phận với Mary, Dancy, May và Rose. Trong cái xã hội ấy, mọi việc cứ thế diễn ra và chẳng ai phải gánh vác trách nhiệm này. Một nỗi đau chạy dọc khắp người anh. Anh nghĩ đến những gì Rose đã phải chịu đựng. Anh biết mình không thể chỉ ngồi và vẽ những bức tranh được nữa. Anh cũng là một người cha, cũng có con, và anh cũng cần phải chịu trách nhiệm quan tâm đến những đứa trẻ khác. Hồi xưa, chỉ một chút nữa thôi là Noel cũng sẽ bị vứt vào trại trẻ mồ côi. Anh phải luôn nhớ rõ điều này. Khi trở về Sydney, chắc chắn anh sẽ phải làm điều gì đó. Bây giờ anh chẳng biết thế nào nữa. Chẳng lẽ cứ gõ cửa các cơ quan có thẩm quyền và báo cáo những khiếm khuyết của họ, hay là đứng trước công chúng và diễn thuyết để mọi người lắng nghe? Anh nhìn những chú kangaroo chạy qua đường. Chúng chạy chậm dần rồi dừng lại. Có một chú đứng giữa đường và ngoái đầu nhìn. Phía bên kia đường là một chú kangaroo con. Chạy đến gần mẹ, kangaroo con nhảy tót vào bên trong túi mẹ mình. Reddy phá lên cười khi thấy chú kangaroo con cứ loay hoay bên trong túi mẹ để xoay lại chiều cho đúng, bởi khi nhảy vào vội quá nên chú đã nhảy đầu vào trước. Có lẽ chú đã quá lớn để ở trong đó rồi. Con mẹ cúi xuống nhìn con, tỏ vẻ hài lòng khi thấy chú đã an toàn ở đó, rồi nhảy sang đường. Cảnh tượng ấy đập vào mắt anh ngay sau khi anh nghĩ đến những gì mình phải làm để bảo vệ bọn trẻ. Nó như là một động lực hối thúc anh phải làm ngay những việc cần làm. Được rồi, lạy Chúa, anh nói khẽ, giống như anh vẫn thường làm ở hồi chiến trường. Con hứa con sẽ cố gắng hết sức mình, nhưng bây giờ người hãy cùng con giúp đỡ Rose trước đã. Anh thấy Albany thế nào? Có vẽ được phác thảo nào không? Nancy hỏi khi cô pha trà cho Reddy. Lúc đó là khoảng 9 giờ sáng, Reddy vừa từ Kangaroo trở về, vừa ăn sáng và đọc báo xong, sau đó đến trang trại để đón Noel. Nancy rất ngạc nhiên khi thấy anh đến sớm như thế. Cuối cùng thì anh đã không đến đó, Reddy nói, sợ cô sẽ lại cặn vặn về chuyến đi. Anh bế Noel và đặt nó lên đầu gối mình. Anh chỉ lái xe vào rừng và ngắm nhìn phong cảnh. Một chỗ không có gì khác so với mọi chỗ. Chắc là anh phát chán lên rồi phải không? Cô mỉm cười. Có thể là em thấy mọi thứ từ trước rồi, nhưng anh thì chưa. Anh ngắm nhìn những bông hoa dại, bóng mát của cây cối. Tóm lại là anh không thấy chán một tí nào. Noel có ngoan không? Đêm qua nó ngủ ngon chứ? Như một khúc gỗ ấy. Rose, để nó ngủ trong giường với em, còn anh ấy ngủ chung với John và Bob. Nhưng em không ngủ được mấy, em cứ thức mà ngắm thằng bé thôi. Nó đáng yêu quá đi mất. Reddy mỉm cười nhìn Nancy. Sáng nay gương mặt cô ngời lên một thứ ánh sáng kỳ diệu, như thể là nguồn hạnh phúc trong tâm hồn đang chiếu rọi. Anh chỉ ước mong sao cho ánh sáng đó sẽ là mãi mãi. Có lẽ anh nên đi thôi, anh nói. Chắc là em còn có khối việc phải làm. Hôm nay có vẻ ấm áp đấy. Anh sẽ đưa Noel ra bãi biển chơi. Anh không phải đi đâu cả, cô trả lời. Nhưng Reddy nhận thấy cô thực sự muốn anh ra đi. Hơn nữa, anh thấy mình cũng nên có thời gian yên tĩnh một mình. Vì vậy, anh đặt Noel xuống sàn và đứng lên. Ồ không, anh phải đi chứ. Cảm ơn em đã trông Noel cho anh. Anh biết là chạy theo nó cả ngày thì mệt như thế nào rồi. Em thích chơi với nó lắm. Cô cúi xuống hôn thằng bé. Chúng ta sẽ gặp nhau trước chủ nhật chứ? Anh không chắc. Reddy cảm thấy bối rối. Chuyến bay của anh sẽ cất cánh vào sáng thứ ba. Và từ giờ tới lúc đó, anh sẽ phải nói chuyện với Rose. Một mặt, anh muốn làm việc đó càng nhanh càng tốt. Mặt khác, anh biết rằng khi anh đã làm rồi, thì cho dù hậu quả như thế nào, anh cũng không thể trở lại đây nữa. Và lúc đó, Nancy sẽ cảm thấy đau lòng và khó xử. Em sẽ đợi anh gọi cho em nhé. Cô vừa nói vừa xếp quần áo của Noel vào túi. Chiều mai em sẽ vào thành phố để mua sắm, vì vậy sau đó em có thể ghé vào. Reddy bế Noel lên, cầm lấy túi và hôn lên má cô. Cảm ơn em vì tất cả, anh nói khi mở cửa lưỡng lự quay lại nhìn cô, muốn nói thêm một câu gì đó nhưng không sao tìm được lời thích hợp. Gì vậy anh? Cô hỏi vì cảm thấy anh vẫn còn vướng bận điều gì. Không có gì, anh nhún vai, chỉ là vì sáng nay em đẹp quá. Nancy nhìn theo Reddy đi qua sân, ra ô tô và đặt Noel lên ghế sau. Lời khen của anh làm cô rạo rực trong lòng. cô thấy bối rối vì thái độ không bình thường của anh. Hồi trước anh thường kể cho cô mọi việc trong chuyến đi vào rừng của mình, những người anh gặp, những gì anh thấy. Dường như anh cũng không vui khi họ cùng chơi với Noel. Anh sợ rằng cô đã quá gắn bó với Noel sao? Hay là anh cảm thấy không thoải mái vì Rose? Hoặc chỉ là anh quá chán khi phải ở một nơi tĩnh mịch như thế này? Dancy đi vào phòng của ông Brooke để chuẩn bị giường cho ông. Cô chợt thấy lòng mình trùng xuống. Cô đã mong đợi chuyến thăm của Reddy suốt bao ngày. Nếu trung thực với lòng mình thì cô đã đợi anh cả năm nay rồi. Điều gì sẽ xảy ra nếu anh không bao giờ muốn quay lại đây nữa? Đôi khi cô như nhìn thấy năm tháng trải dài trước mặt mình, trống rỗng và lạnh lẽo. Cô vẫn vẽ tranh, nhưng liệu điều đó giúp cô chống đỡ được bao lâu nữa? Tất nhiên là cô luôn bận rộn với việc bếp núc, giặt là, dọn dẹp, làm vườn. Nhưng những việc đó không thể khỏa lớp chỗ trống trong tâm hồn cô. Chẳng lẽ cô không có gì để trông đợi ngoài cuộc họp hàng tháng ở Hiệp hội Phụ nữ, nghe bạn bè kể về con cháu, trong khi bản thân cô thậm chí chưa biết làm tình là thế nào, nói gì đến việc được ôm một đứa trẻ của riêng mình. Lúc 8 giờ tối hôm đó, Reddy đang ở khách sạn Pier uống rượu với trung sĩ Sicolins. Buổi sáng, khi anh từ trang trại trở về thì She đã bỏ một mảnh giấy vào thùng thư gợi ý việc đó và nói rằng bà Molly, vợ ông, vui lòng được trông Noel thay anh. Khi họ đến thì Noel đã buồn ngủ, nhưng Molly vẫn lên gác để nhìn nó. Bà vô cùng thích thú vì vẻ đáng yêu của cậu bé và nói rằng bà sẽ rất vui nếu nó thức dậy, mà thực ra là bà mong nó dậy. Khi She và Reddy rời khỏi nhà thì bà đang ngồi đan một cách thoải mái như là ở chính nhà bà, còn Reddy thì hoàn toàn yên tâm khi để bà ở đó. Vào đến quán rượu, vì là một cảnh sát, Dancy rất chú tâm nghe về cái chết của May, và lúc Rose đến họ vẫn đang nói về chuyện đó. Reddy bỗng lặng đi. Anh không hề muốn phải gặp Rose tối nay. Nhưng thật may, Rose chỉ gật đầu chào anh và Si rồi bước tới một góc xa để nhập bọn với một số người khác. Anh quen hắn ta à? Si hỏi, hất cằm về phía Rose. Tôi cũng chưa có thời gian để hiểu anh ta lắm, Reddy thận trọng trả lời. Còn tôi thì không sao gần nổi thằng cha đó. Si nhíu mày, khuôn mặt tròn của anh ta cau lại đầy vẻ chê bai. Tôi biết là hắn ta rất được việc, rằng hắn ta là cánh tay phải của ông Brooke, nhưng tôi không thể ưa nổi cái vẻ phô trương khoác lác của hắn. Tôi đã có một buổi tối chẳng ra gì với anh ta khi ở lại trang trại dùng bữa hôm thứ tư vừa rồi, Reddy nói nhỏ, nhưng tôi cho rằng mình đã cư xử đúng như là một người lịch thiệp. Một gã kỳ cục, Si tiếp tục nhăn nhó. Anh thử nghĩ mà xem, có một ông chủ tốt như Brooke, một cô vợ đẹp nhất vùng đã là quá mỹ mãn rồi, vậy mà hắn ta vẫn sẵn sàng gây gổ như là một kẻ bất mãn vậy. À, đó là do anh ta có một tuổi thơ không may mắn đấy thôi, Reddy trả lời, chỉ mong sao có thể đổi đề tài câu chuyện. Ở đây chẳng thiếu hạng người nào, Si nói tiếp. Bob là một anh chàng trung thành hết cỡ. Anh ta có thể đi cùng ông chủ tới tận địa ngục, sẽ không tìm đâu ra một anh chàng tốt bụng và thẳng thắn hơn anh ta. Anh ngừng lại chỉ tay về đám đàn ông ngồi cùng Rose. Hầu hết, bọn họ đều sinh ra trước và trong thời kỳ suy thoái kinh tế. Họ đã nếm mùi vị đói và phải làm việc cùng gia đình từ khi bé tí. Vậy mà anh có nghe bọn họ kêu ca cằn nhằn gì đâu. Tôi không nghĩ là Rose lại như thế, Reddy bênh vực. Si nói, có thể là không kêu luôn mồm, nhưng hắn quá thô lỗ, nên lúc nào cũng sẵn sàng nhạo báng bất cứ ai yếu hơn mình, luôn gây gổ vì những chuyện không đâu. Một đêm, hắn làm loạn lên chỉ vì có ai đó nói đùa rằng hắn hơi điên khùng. Của nợ, người nói câu đó cũng chỉ có ý thông cảm thôi. Tình trạng ấy cũng đã từng xảy ra với anh ta khi con anh ấy chết vì bệnh thận. May thay, tới đó thì có một người bạn của Si tới nhập bọn và câu chuyện chuyển qua đề tài thuyền buồm. Reddy là một tay bơi thuyền thành thạo, vì vậy anh cũng quên ngay Rose. Uống cạn vài vại bia, và khi chợt nhớ ra thì đã quá 10 giờ. Chúng ta nên về với Molly thôi, anh nói. Lúc nãy chúng ta đã nói rằng chỉ đi độ một vài giờ. Trong khi Si uống nốt bia, thì Reddy đi ra phía sau để vào toilet. Quán rượu lúc này chật ních người, cứ như là tất cả đàn ông trong vòng 50 dặm đều đổ về đây để uống. Khi anh trở về ngang qua quầy bar thì bị ai đó tóm chặt lấy tay. Reddy quay lại và thấy đó là Rose. Ngay lập tức, anh nhận thấy người đàn ông này không hề có ý định mời anh một ly hoặc nói đôi câu đùa cợt. Môi anh ta mím chặt, còn cặp mắt thì gườm gườm. Tôi muốn nói chuyện với anh, Rose gầm gừ. Tôi phải về nhà bây giờ, Reddy trả lời, cố gắng hành động như thể không nhận ra vẻ hung dữ của Rose. Tôi rất vui lòng được nói chuyện với anh bất cứ lúc nào, nhưng ngay bây giờ thì không được. Molly Collins đang trông con hộ tôi và bà ấy đang mong tôi về. Có thể do nhớ ra là Reddy đang uống bia với một cảnh sát nên Rose hơi chùn lại và anh ta buông tay ra. Cả nhóm bạn của Rose đã đứng dậy vây quanh họ thành nửa vòng tròn. Nhưng trên mặt họ chỉ có vẻ hiếu kỳ mà không hề có chút đe dọa nào. Bao giờ? Rose hỏi. Ngay ngày mai nếu anh muốn, hoặc chủ nhật này tôi sẽ tới chỗ anh, Reddy nhún vai. Khôn hồn thì đừng có tới, Rose lại gằn giọng. Tôi sẽ tìm anh trước đấy. Hình như do thấy Chicoline quay lại nên Rose bỏ đi. Si gọi với qua đám đông, về được chưa? Và Reddy vội vàng rút lui. Khi cả hai ra đến ngoài đường, Si nhìn Reddy nghiêm nghị hỏi, chuyện gì?